khi bạn mang về một thứ không nên động đến, thứ đó đôi khi cũng sẽ mang bạn đi. Có những thứ trong rừng đẹp đến mê hồn, nhưng cũng chính vì quá đẹp mà người ta quên mất rằng nó không thuộc về mình. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Và câu chuyện ngày hôm nay là video số 377. Câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ từ một bạn tên là Yến Linh. Năm nay bạn được 31 tuổi. Gia đình của Yến Linh ở Sài Gòn, nhưng hiện tại thì bạn đang sinh sống ở Lâm Đồng. Bạn có một cái mảnh vườn nhỏ để mà trồng rau, thu nhập bằng việc công việc thủ công. Bạn không có nói cụ thể công việc của bạn là cái gì. Cuộc sống của bạn trước kia nó cũng tất bật như bao con người ở Sài Gòn thôi. Nhưng mà để có được cuộc sống đơn giản như ngày hôm nay thì cũng là nó một cái cơ duyên. Gia đình của bạn thì nhìn chung cũng có điều kiện một chút, nên là cái chuyện áp lực kinh tế từ nào tới giờ á, bạn không có biết tới. Hồi học đại học năm nhất, trong một cái lần đi học về thì bạn có va chạm với một chiếc xe máy đi ngược chiều. Bạn bị chấn thương vùng đầu cũng khá là nặng, còn người kia thì lại không may qua đời. Bạn nằm viện cũng hơn 3 tháng. Trong suốt cái thời gian đó đó, khi mà nhận thức lại được thì cái lúc nào bạn cũng thấy có một người thanh niên ngồi ở phía cuối giường bệnh của bạn. Ba mẹ bạn cho bạn nằm phòng dịch vụ nên nó rất là yên tĩnh. Cái người đó cũng chỉ ngồi im thôi, chứ không nói hay là làm bất cứ cái gì. Hồi đầu bạn chỉ nhìn thấy mà không có nói được. Tới khi khỏe hơn rồi, bạn mới hỏi mẹ là cái người đó là ai, làm cái gì mà sao cứ ngồi đó, không thấy đi ăn, cũng không thấy nói chuyện với ai hết, cứ ngồi như tượng vậy. Mẹ hỏi nhìn người đó như thế nào. Bạn nghĩ trong đầu là ngồi đó mà mẹ còn hỏi nữa. Nhưng mà chắc là muốn coi bạn có hồi phục hoàn toàn hay chưa chứ gì. Bạn mới tả lại. Cái người đó mặc cái áo thun ngắn tay màu đen, tóc ngắn gọn gàng, trên cánh tay trái xăm hết xuống dưới tới bàn tay luôn. Nhìn thấy vẻ mặt của mẹ lạ lắm nha, giống như là đang sợ vậy đó. Mẹ đi nhanh ra ngoài, nói là đi gặp bác sĩ có chút chuyện. Lúc mẹ vừa đi á, bạn lại thấy cái người đó ngồi quay mặt lại nhìn bạn mà cười. Bạn cũng cười lại một cái, rồi mới mạnh dạn hỏi anh là ai vậy. Người đó không có trả lời, quay đầu nhìn ra hướng cửa rồi lại im lặng tiếp. Tự nhiên bạn mới bực mình, bạn la lên. Bạn kêu anh là ai vậy? Sao cứ ngồi trên giường của tôi? Hỏi thì không trả lời, người gì đâu mà mất lịch sự quá, đi chỗ khác đi. Bạn la quá đi, người ta mới chạy vô kiểm tra. Bạn cứ la hét, bạn kêu đuổi cái người đó ra khỏi phòng. Mà bạn càng la thì người đó càng ngồi trơ trơ vậy đó. Bạn tới mức mất kiểm soát luôn, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho bạn. Gia đình bạn rất là lo lắng, mẹ trấn an bác sĩ nói do di chứng tai nạn khiến cho bạn bị ảo giác thôi, chứ thực ra là không có ai hết. Mẹ dặn bạn nếu mà không muốn thấy người đó nữa thì thôi đừng có nhìn về cái phía đó, ảo giác mà từ từ nó sẽ hết thôi. Thì không biết mẹ kiếm ở đâu ra được 3 sợi chỉ ngũ sắc, một sợi để cột cổ nè, một sợi cột cổ tay, còn một sợi cột cổ chân của bạn. Bạn hỏi thì mẹ nói là mẹ sinh trong chùa, thầy kêu đeo vô cho bình an, mau khỏe để mà về nhà. Bạn không có ngờ tới một cái chuyện là khi bạn đeo mấy cái cọng đó vô thì bạn không còn thấy người thanh niên đó nữa. Mãi sau đó cả 2 năm thì mẹ mới nói thiệt với bạn là thiệt ra cái người thanh niên đó chính là cái người va chạm với bạn trong cái vụ tai nạn. Lúc bạn được đưa tới bệnh viện thì ba mẹ bạn chạy vô luôn. Thật ra là không hề biết mặt mũi người đó ra sao hết. Nhưng mấy cái đứa bạn của bạn đi chung đường, nó có chụp lại hiện trường lúc đó rồi cho ba mẹ bạn coi. Bạn tả cái người đó giống y chang cái người chết. Bởi vậy mẹ bạn mới sợ tới như vậy. Mẹ lên chùa xin bùa cho bạn đeo. Mẹ cũng liên hệ với gia đình người đó coi có cách nào rước vong con họ về hay không. Nhưng mà người ta chỉ ậm ừ cho qua thôi, chứ không có biết là họ có làm gì hay không. Trải qua một thời gian rất là dài thì bạn mới hoàn toàn bình phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng mà có điều bạn không có học nổi, cảm giác không có nhét được chữ nào vô đầu luôn. Suy nghĩ nhiều ngày, bạn mới xin ba mẹ cho bạn đi học cắm hoa để mà sau này mở một cái tiệm hoa nho nhỏ. Dù sao nó cũng ít áp lực hơn là mấy công việc khác. Đó là cái suy nghĩ ban đầu của bạn thôi. Chứ mà dấn thân vô rồi á, bạn biết nó không có đơn giản hay là thư thái giống như mình nhìn ở bên ngoài vô. Đủ thứ suy nghĩ hết, đủ thứ lo toan hết. Bạn bị cuốn vô cái guồng quay của công việc. Đầu óc lúc nào nó cũng quanh quẩn cái chuyện là phải làm sao để cạnh tranh với người khác, làm sao để tạo ra cái phong cách riêng cho mình. Rồi thêm những cái ngày đầu chưa quen, nên động vô cái gì nó cũng lỗ lã. Cứ tất bật như vậy, cho tới khi bạn ổn định được, thì nhìn lại thấy mình đã 25 tuổi trên đầu rồi. Nói nạo ngay là lúc đó cũng không phải tự nhiên mà bạn có thời gian nhìn lại đâu. Tại vì bạn với bạn trai chia tay, thất tình làm không có nổi. Cũng mở cửa bán, mà bán qua như người ta bán rau vậy đó. Khách tới muốn lựa gì đó lựa, không có tư vấn, cũng không có nói năng gì với khách luôn. Nhỏ bạn thân của bạn nó tên là Xuyến. Nó qua chơi nó thấy bạn như vậy, thì nó kêu thôi bỏ hết đi, đóng cửa tiệm 1 tháng đi, rồi nó dắt bạn đi chơi. Chán quá, cho nên nó kêu là bạn làm. Hai đứa đi du lịch tùm lum chỗ hết. Đi ra biển, đi đảo, lên núi. Chỗ nào mà có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên là hai đứa lôi nhau đi. Cái chuyến cuối để mà đi về nhà thì cả hai có đi tới một cái rừng nguyên sinh. Ở đây á, trước khi vô rừng thì các bạn hướng dẫn viên cũng có nhắc nhở về cái chuyện kiêng kỵ khi mà ở trong đó. Ví dụ như là không có gọi thẳng tên của nhau, hay là giỡn hết cái gì quá lố, không có bẻ cây cối hay là cầm bất cứ thứ gì đem ra ngoài. Nghe qua cũng thấy nó đơn giản, đâu có cái gì đâu mà không làm theo được. Bạn nói công nhận cái không khí ban ngày ở trong rừng nó mát mẻ mà nó trong lành thiệt sự. Với lại chụp được quá trời ảnh đẹp luôn, hai đứa thích lắm. Trong cái lúc mà đi ngắm chỗ này chỗ kia, con Xuyến nó mới phát hiện ra một cái bông hoa đẹp lắm, mọc ở dưới gốc cây lớn. Nó quên, cho nên là nó mới kêu bạn: "Ê Linh, Linh, Linh, cho mày cái này nè." Bạn hoài lại thì bạn thấy cái bông hoa đẹp quá đi, cho nên bạn đưa cái tay ra tính bẻ, thì nó la, nó kêu đừng có bẻ bậy bạ. Bạn rút tay về, rồi bạn nhìn kỹ thì bạn thấy nó giống như là một cái rễ cây mọc cong xuống vậy đó, mà mọc cái bông lên, không thấy lá gì hết trời. Hai đứa ngắm chán chê rồi thì đi. Nhưng mà không hiểu sao nha, bạn lại mê cái cây đó, muốn nó phải về với mình mới được. Bạn canh con Xuyến vừa quay lưng đi là bạn nắm cái cây đó bạn kéo lên liền. Trong đầu bạn nghĩ là về nhà với tao ha. Bạn kéo lên rất là nhẹ, Lúc đó không có kịp kiểm tra đâu, bạn nhét vô trong áo của mình luôn. Tới hồi mà về khách sạn á, thì bạn mới đem ra. Con Xuyến nó la bạn quá trời, mà bạn thì ngồi cười không à. Cái cây đó nó cũng nhỏ, cỡ ngón tay, mà dài cũng tầm đó thôi. Có điều cái lúc đem về thì cái bông nó bị dập, do là bạn nhét vô trong áo mà. Xuyến nó nói bạn khùng, tối ngày làm ba cái chuyện gì đâu không. Sáng lại là hai đứa về Sài Gòn. Bạn cũng trông cho về nhanh nhanh để bạn trồng cái cây đó xuống, hy vọng là nó sống chứ không lại tiếc bao nhiêu công sức. Đó, bạn chăm dữ lắm, kích rễ đủ thứ, rồi trồng nó vô trong một cái chậu đất nhỏ. Bạn nhớ là nó ở dưới cái gốc cây đó mát rượi à, cho nên là bạn chỉ phơi nắng sớm cho nó thôi. Nắng gắt lên là bạn đem vô để trên cái bàn tính tiền á. Nó không có lá, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào sinh sôi hết. Nhưng mà bạn thấy nó vẫn là một cái cây tươi, cho nên cũng yên tâm phần nào. Rồi không biết là đi chơi lâu như vậy á, thì tâm trạng nó thay đổi tích cực hơn, hay là đem cái cây đó về là nó may mắn mà bạn làm ăn được quá trời luôn. Đơn đặt hàng đều đều, cái gì nó cũng trôi chảy. Tiệm của bạn lúc nào cũng có khách ra vô, còn mấy cái tiệm khác xung quanh người ta ế nhệ à. Người thân nhìn thấy cảnh đó thì cũng mừng cho bạn. Có bữa bạn làm mà không có ăn uống gì luôn, nên mẹ của bạn mới xót, mới thuê một con bé tới phụ việc cho bạn. Chủ yếu là để nó lo mấy cái công chuyện lặt vặt, với lại mua đồ ăn cho bạn thôi. Con bé tên là Kim, mới có 17 tuổi hả. Lanh lợi dễ thương lắm, bạn cũng thích nó, hai chị em nói chuyện hợp ý lắm. Nó là dân tỉnh cho nên phải ở nhà trọ. Bạn mới kêu nó là bây giờ thôi dọn qua tiệm ở đi, có cái phòng bên trong rộng rãi dữ lắm, ngủ thoải mái. Bữa nào mà bạn làm biếng về nhà đó, thì hai chị em ngủ chung cho đỡ buồn. Tất nhiên là nó mừng lắm, tiền trọ một tháng đâu phải rẻ đâu. Vậy là theo lời bạn, nó mới xin lại tiền cọc bên kia, rồi dọn đồ qua bên tiệm để mà ở. Tháng đầu thì thấy nó cũng vui vẻ bình thường lắm, chỉ có điều là nó hay cúng. Bạn hỏi thì nó nói là tại ở một mình, cho nên mới cúng khấn ông bà quốc mặt quốc mài cho dễ ngủ vậy thôi. Qua tháng thứ hai á, là bắt đầu thấy nó mệt mỏi. Nó hay ngủ lắm, rảnh rảnh là chạy đi ngủ. Thấy mất tiêu con Kim là cứ đi vô trong phòng ngủ là gặp. Bạn hỏi nó là nhà dưới quê có vấn đề gì không, mà sao thấy lo lắng mệt mỏi vậy. Nó nói không, chắc tại gần đây nó hay thức khuya, để nó điều chỉnh thời gian lại chứ không có gì. Thấy nó kỳ kỳ nên bạn cũng thường xuyên ngủ lại với nó hơn. Mấy cái lúc mà bạn ngủ lại á, thì bạn thấy nó ngủ ngon lắm, đâu có vấn đề gì xảy ra đâu. Sáng dậy nó tươi tỉnh hẳn luôn. Bạn mới điểm mặt nó, bạn hỏi là rốt cuộc là xảy ra cái gì mà mấy lúc chị không có ngủ ở đây á, thì em lại như vậy. Thiệt sự mà nói thì bạn nghi ngờ nó trai gái bậy bạ, chứ không có nghĩ cái gì sâu xa. Nó nhìn bạn mà nó muốn khóc luôn vậy đó. Bạn nói nếu như mà không nói là bạn cho nó nghỉ, chứ bạn không có để nó ở lại tiệm như vậy đâu. Nó không có dám nói, mà nó lấy điện thoại ra nó nhắn tin cho bạn. Nó kêu tối bạn chở nó về, theo nó về nó ngủ ké bên nhà bạn một đêm đi, rồi nó kể, chứ ở tiệm là nó không có dám kể. Bạn không có nói gì. Bữa đó hai chị em đóng cửa tiệm sớm, chở nhau đi ăn uống một vòng rồi mới về nhà. Bạn thấy cái tinh thần của nó thoải mái hơn rồi. Tối đó hai chị em ngủ chung thì nó mới kể. Nó nói cái ngày đầu tiên mà nó ngủ ở đó đó, là nó cảm thấy được cái sự lạ rồi. Nửa đêm nó ngủ mà nó cứ nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch, kiểu như cố ý dậm cho kêu lên vậy đó. Đi từ ngoài trước ra ngoài sau, từ sau ra trước, đi tới gần sáng luôn. Qua bữa sau nó mua trái cây về nó cúng khấn thì hết. Được đâu vài ngày thì lại không có nghe thấy tiếng bước chân nữa, mà lại nghe tiếng thở dài. Lâu lâu thở dài một cái, rồi có tiếng hát. Nó mới tự trấn an nó là chắc mấy cái người ngoài đường thôi, chứ không phải cái gì khác đâu. Nói chung là tầm một tháng đầu thì cứ cách vài đêm là nó nghe thấy mấy cái âm thanh lạ bên ngoài. Nhưng mà nó lại cứ nghĩ là cái chỗ nào mà không có ma đâu, tại mình không quen nên vậy thôi, chứ mình ở lâu dài thì người ta cũng không có làm gì mình nữa. Nó nghĩ vậy cho nên là bạn thấy nó cúng hoài đó. Qua tháng thứ hai thì tình trạng nó bắt đầu tăng lên. Bữa đó nó đang ngủ thì nó nghe gõ cửa. Mới đầu là cái tiếng gõ nhẹ nhẹ thôi. Nó sợ, nó nghĩ là ăn trộm đột nhập vô, nó mới ngồi dậy nó dòm ra. Ở trong phòng nó có mở một cái bóng đèn ngủ nhỏ, cửa thì bấm khóa, gài chốt luôn rồi. Nhưng mà nó vẫn bấm sẵn cái số 113 đó, để lỡ mà có cái gì manh động là nó bấm gọi liền. Nhưng mà cái người bên ngoài chỉ gõ cửa thôi, xong rồi dặn cái tay nắm cửa cọc cạch vậy đó. Nó sợ muốn khóc luôn, nhưng mà nó ráng. Gõ cửa không được rồi, nên bắt đầu im lặng một hồi lâu nha. Nó nghĩ chắc xong rồi đó. Thí dụ là ma đi, thì người ta nhát bao nhiêu đó rồi người ta nghỉ. Còn nếu là ăn trộm á, thì nó muốn lấy gì nó lấy đi, có gì nó đền cho bạn thôi. Chứ giờ đó mà có cho vàng nó cũng không có dám ra nó coi. Nó không có dám nằm luôn mà, ngồi hướng mắt ra cửa để mà canh. Tới gần sáng nó mòn mỏi quá nó ngủ, thì mới nghe đập cửa một cái đùng. Nó tưởng tượng cái tiếng đập đó chắc là người đi ngoài đường có thể nghe được luôn. Nó giật mình, nó tỉnh, nó thức tới sáng luôn. Sao mà ngủ lại được nữa. Sáng ra nó đi kiểm tra thì mọi thứ vẫn bình thường, không hề có bất cứ một cái dấu hiệu nào cho thấy là tối qua có ăn trộm hay là quậy phá gì hết. Nhưng mà tuyệt nhiên là không có dám hó hé câu nào với bạn. Nó nghĩ bạn sẽ không tin, lỡ đâu bạn nói nó đồn bậy bạ rồi đuổi nó biết làm sao. Nó ráng chịu. Tối nó bật đèn lên ở bên ngoài chứ không có tắt, cũng làm gan đi ngủ sớm vì biết khuya thế nào cũng bị phá nữa. Nó nói là cỡ 2 giờ sáng là bắt đầu nó nghe được cái tiếng lục đục, tiếng cài cửa. Sai lầm của nó là mở đèn bên ngoài. Do cái cửa phòng nó có cái lớp kính mờ á, cho nên là ai đứng bên ngoài sẽ thấy được cái hình dạng của người đó. Phải chi tắt đèn nghe mỗi được cái tiếng thôi thì nó đỡ sợ hơn. Đằng này nó thấy nguyên một cái bóng lù lù, giống như là người ta trùm một cái mền á mà đứng ở đó. Mà cái bóng đó cao bằng cái cửa phòng luôn. Nó không phải màu đen, mà nó có cái ánh đỏ đỏ lên. Con Kim nó nhìn là nó muốn chết rồi. Cái thứ đó đưa cái mặt vô sát trong kiến, như là muốn nhìn nó vậy đó. Nó mới nghĩ có khi nào là hồi tối qua trong phòng sáng hơn, rồi cái bóng nó đứng nó rình mình cả đêm như vậy hay không. Đã sợ rồi còn nghĩ ngợi lung tung, tự mình nhát mình. Nó mới bắt đầu nó chắp tay nó khấn. Nó xin đừng có nhát nó. Nó xin cúng đồ ăn này kia. Nó vừa khấn xong một cái là cái tiếng cười cất lên. Mà nó thiệt tình là nó xỉu tại chỗ luôn. Cái giọng cười kinh dị lắm, không biết diễn tả làm sao cho hết. Nó xỉu mà nó tưởng nó chết không đó. Tới một chập sau nó mới bắt đầu nó nghe ai kêu tên nó, cho nên nó tỉnh. Cứ một chút là nghe Kim ơi, chút là nghe Kim ơi, mà kêu cái kiểu chọc ghẹo á. Nó mở mắt nó thấy cái bóng đó cứ đi qua đi lại, đi chậm lắm. Mỗi một lần đi qua là nó kêu Kim ơi, đi trở lại cái nó kêu Kim ơi. Mà cái giọng rè rè đục đục, con nhỏ Kim không phân biệt được đàn ông nàng bà luôn. Lúc đó là bạn ngơ ngác luôn. Bạn nói trời ơi Kim ơi, chị sợ mày hơn sợ cái con đó luôn á Kim. Cái chuyện vậy mà mày không nói, mày chịu hơn một tháng trời. Xong rồi bạn mới đi nói với mẹ. Mẹ nói là hay là lên cái trên cái chùa mà hồi đợt xin bùa cho bạn đó, xin cho con Kim để nó đeo, chứ để vậy tội nghiệp. Thì bạn mới chở mẹ đi, con Kim thì nó ở nhà nó đợi. Nhưng mà xui cái đi lên chùa thì sư không có ở chùa. Sư đi tới một tháng sư mới về. Nhìn cái mặt con Kim mà mắc tội nghiệp luôn. Bạn mới bàn với mẹ hay là đi kiếm thầy bói đi, coi người ta nói làm sao, có cách nào để giải quyết ổn thỏa hay là không. Mẹ đâu có biết thầy bà nào đâu, cũng mới thử gọi điện cho người quen để hỏi thăm, nhưng mà không có ai biết hết. Mẹ mới nói là bây giờ để đích thân mẹ đi qua đó cúng, nếu như mà thuận lợi thì nhỏ Kim ở tiếp, còn không thì đi kiếm phòng trọ ở, chứ không có ngủ lại đó nữa. Mẹ mới gọi điện đặt một con heo quay chở qua tiệm, rồi mẹ đi mua ba cái đồ cúng, nhang đèn trái cây này kia, làm một cái bàn cúng hoành tráng luôn. Nhưng mà để không gây chú ý thì mẹ cúng trong nhà. Nhưng mà nói cái gì thì mấy người gần đó người ta cũng dòm ngó dữ lắm. Tối đó bạn ngủ lại với nhỏ Kim. Thiệt ra thì bạn cũng tò mò, không biết là rốt cuộc cái thứ đó nó kinh dị lắm không, hay là do con Kim nó sợ quá rồi nó tưởng tượng ra đi. Cái nguyên đêm đó hai chị em ngủ ngon lành. Bạn ngủ liên tục ba đêm thì đều không sao. Tới cái đêm thứ tư á, thì con Kim nó bớt sợ rồi. Nó cũng làm gan, nó kêu cứ để nó ngủ một mình đi, thì mới biết là có thiệt người ta không có quậy nữa hay không. Cái đêm đó bạn cũng khó ngủ lắm, cứ trằn trọc không biết con nhỏ bên kia có bị quấy phá gì hay không. Sáng ra bạn chạy qua bên tiệm sớm, Kim nó nói là nó ngủ ngon, không có vấn đề gì hết, cho nên là bạn cũng yên tâm. Mọi chuyện lại diễn ra bình thường. Có điều bạn thường xuyên ngủ lại đó với nhỏ Kim hơn lúc trước. Chắc đâu được bình yên cả tháng luôn á. Bữa đó trúng cái ngày lễ nên đắt khách lắm. Hai chị em làm cũng đuối, bán hết sạch qua trong tiệm luôn, mà còn không đủ bán cho khách, mặc dù đã chuẩn bị một cái số lượng nó lớn hơn bình thường rồi. Tối lại mệt đừ nên hai đứa đi ngủ sớm, để sáng còn đón xe nhập qua nữa. Đang ngủ thì tự nhiên cái bạn nghe tiếng mở cửa phòng. Bạn mở hé mắt ra dòm thì thấy con Kim nó đang bước ra ngoài. Bạn nghĩ nó đi toilet nên bạn ngủ tiếp không có để ý tới. Nhưng mà ngủ lại thì bạn không có ngủ được. Sẵn cũng muốn đi toilet cho nên bạn mới bước ra ngoài. Mà vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bạn nghe một cái xoảng. Chạy nhanh xuống thì thấy nhỏ Kim nó lấy cái mảnh kiến á, nó cắt vô cổ tay nó. Trời ơi, máu nó trào ra mà bạn thấy bạn muốn xỉu tới nơi luôn. Bạn nhào tới thì nó né nha. Mặt mày nó giống như là sợ dữ lắm vậy đó. Bạn mới nhào tới bạn chụp cái tay nó, mà bạn chụp bằng cái tay có đeo cái sợi ngũ sắc. Bạn thấy rõ ràng là nó rung mình một cái. Xong nó nhìn bạn nó khóc, nó kêu chị Linh ơi cứu em. Bạn mới đỡ nó dậy kéo ra ngoài. Lúc đó là nó đang ngồi trong toilet, cái gương ở trong đó nó đập bể, mảnh gương văng quá trời. Hồi bạn chạy vô bạn đạp trúng cũng chảy máu tùm lum, mà đâu có hay ho gì đâu. Hai đứa nửa đêm đi vô bệnh viện cho bác sĩ cấp cứu nó. Máu chảy nhiều, nó xỉu trên taxi luôn. Bình thường bạn cũng sợ máu lắm, nhưng mà chắc lo cho nó quá nên là không có để ý cái gì tới. Chứ bạn mà xỉu luôn cái là không biết làm sao. Mấy bữa đó nó nằm viện thì bạn cũng bỏ luôn, không có buôn bán gì hết. Nó kể là do ngủ sớm nên nó mắc toilet nửa đêm, Nó đi ra khỏi phòng được mấy bước thì nó mới nghe cái tiếng kêu Kim. Nó quay lại nó dạ một cái là nó hết biết cái gì nữa. Đợi nó khỏe rồi, mẹ mới dắt nó lên trên chùa gặp sư thầy. Sư làm cho nó mấy cọng dây đeo giống như bạn vậy đó, còn bạn thì sư thay cho cái bộ khác. Sư hỏi là hai đứa có nói gì hay là làm gì đắc tội với người âm hay không, thí dụ như là thách thức hay nói giỡn cái gì mà động chạm tới tâm linh á. Hai đứa nhớ kỹ lắm mà đâu có nói hay làm cái gì đâu. Mẹ mới gọi điện hỏi cái người chủ nhà. Người ta khẳng định là ở đó nào giờ bình yên, do nhà bả đi định cư muốn hết rồi nên đâu có còn ai ở nữa mới cho mướn như vậy thôi. Mà thí dụ như nhà người ta có ma quỷ gì đó đi, không lẽ người ta thú thiệt với mình? Sư mới nói thôi, bây giờ cứ tránh người ta trước đi. Mình đeo đồ phòng thân, không có động chạm gì tới người ta. Chừng nào mà có cái chuyện gì thì tính sau. Đúng là từ cái ngày đeo cái dây ngũ sắc đó thì con Kim nó hoàn toàn không thấy cái gì luôn. Hai chị em lại tiếp tục buôn bán như bình thường. Nhưng mà cái bữa đó, sáng ra bạn đi ra ngoài mua xôi ăn. Cái gánh xôi cách tiệm bạn chừng hơn chục thước thôi hả? Bạn hay ra mua, cho nên là cô bán xôi cũng quen mặt bạn. Thấy bạn cái cô ngoắc ngoắc nói nhỏ nhỏ với bạn. Là hồi chập gần sáng á, cô đã gánh xôi ra tới cái chỗ bán ngồi rồi. Mà ai cũng biết là ban đêm ở Sài Gòn thì nó đâu có lúc nào nó tối đâu, đèn lúc nào cũng sáng sủa mà. Bà gánh cái gánh ra bà ngồi. Do đi hơi sớm nên người ta chưa có mua. Bà ngồi một hồi bà buồn ngủ, bà ngáp dài ngáp trắng đi. Mới dài qua bên tiệm của bạn thì bà thấy có cái người ngồi một đống lù lù ngay trước cửa luôn. Mà lạ một cái là cái vùng ánh sáng xung quanh người đó đó, nó yếu hơn cái không gian xung quanh. Bà căng mắt ra bà dòm mà không có thấy được mặt mũi gì đâu. Chỉ thấy được cái mái tóc dài, nó tràn xuống dưới đất. Người đó thì ngồi cái kiểu mà lết ở dưới đất, hai chân co qua một bên. Còn bên kia thì chổi một tay, mặt thì hướng ra đường. Hồi đầu thì bà nghĩ là người vô gia cư, nhưng mà cuối cùng nó thấy sao không phải. Bà không biết diễn tả sao với bạn. Nhưng mà bạn nghĩ chắc bà nói trong bụng là mấy cái người kia đó, người ta đâu có điệu hạnh như cái con mẹ này, ngồi lê lết mà còn làm dáng nữa. Bà cứ ngồi bà nhìn con mẹ đó hoài mà, thì bà thấy cái mái tóc nó nhúc nhích nha. Tóc của mấy bạn nữ xõa ra thì nó nằm im, trừ khi mấy bạn lắc đầu thì tóc nó mới cử động theo. Còn đằng này con mẹ đó ngồi im mà tóc của nó cứ uốn éo, trời ơi, da gà nổi hết trơn luôn. Đang rung trong bụng thì bà bị vỗ tay một cái. Bà giật mình dây qua thì thấy ông bán trái cây gần đó, ông lại mua xôi. Xôi bà gói sẵn rồi, cầm lên đưa rồi lấy tiền thôi, còn không có nói câu nào với khách hết. Vậy mà quay lại thì cái con kia nó biến mất tiêu rồi. Bà dám khẳng định luôn là không có cái con người nào mà có thể đi nhanh như vậy được. Gần đó thì cũng có hẻm đó, nhưng mà nếu chạy đi thì bà cũng phải nghe tiếng chứ. Bạn nghe mà bạn cũng muốn lạnh lưng luôn. Nhớ lại cái đợt hồi cái dông thanh niên bị tai nạn, cứ theo ngồi ở cuối giường mà có mỗi bạn thấy đó. Bạn tin là bà bán xôi bà nói thiệt. Nhưng mà sư hồi bữa cũng nói rồi, trừ khi là người ta làm cái gì mình, chứ còn bình thường thì thôi, mình cứ né người ta ra trước đi. Sau cái lần nghe bà bán xôi đó nói thì bạn cũng nghe thêm được vài người trong khu đó nói là ban đêm mà đi ngang á, thường thấy có cái bóng đen cứ lù lù ở trước cửa. Do người ta đi bộ tập thể dục nên là người ta có thời gian người ta quan sát. Mới đầu thấy nó ngồi giữa cửa nghe, đi được mấy bước quay lại thì trời ơi, thấy nó treo ngược như con dơi vậy. có bà sợ quá phải đi đường khác luôn chứ không có dám đi đường đó nữa. Bạn cũng bấm bụng chịu, dù sao cũng chỉ hiện lên như vậy thôi, chứ đâu có làm hại ai đâu. Bạn cười cảm ơn mấy cái người đó đã nói thông tin, rồi vậy thì cũng thôi. Cho tới cái lần đó đó, thì có một chị khách đó, chị tới mua qua chỗ tiệm bạn. Lúc chị về vừa chạy xuống lòng đường thôi, thì tự nhiên cái xe của chị nó ngã ngang. Bạn thì lo lu bu trong này đâu có thấy, nhưng mà mấy người ngoài đường á, thì họ nói là cái chị này giống như bị xô cho té vậy đó. Té mạnh tới nỗi mà chị văng ra giữa đường luôn. Lúc đó đường xá xe cộ cũng đông, nên là người ta chạy chậm. Tuy có va chạm nhưng mà không có ảnh hưởng tới tính mạng. Chị đó là khách quen mà. Khi mà ổn rồi, chị có nhắn tin cho bạn. Chị nói là bà chị bị xô, chứ không phải là chống hụt chân. Chị cảm nhận rõ ràng là có một cái lực nó tác động lên chiếc xe, làm cho nó bị hất ngã xuống. Bạn có nhắn cho mẹ, kể sơ lại qua như vậy. Nói với mẹ chắc là phải thỉnh sư thầy về coi như thế nào, chứ vậy hoài nó không có ổn. Bữa đó đóng cửa nghỉ sớm, hai chị em chạy về bên nhà, chứ cũng không có ở lại tiệm. Sáng bữa sau thì mẹ mới kêu hai đứa về tiệm chuẩn bị đồ đạc này kia đi, để đón sư thầy. Mẹ lên chùa thỉnh ông qua bên đó luôn, mẹ có gọi cho sư rồi. Hai chị em bước xuống xe, bạn đi mở cửa, còn con Kim thì nó ngồi đợi cửa mở ra nó chạy xe vô. Bạn mở khóa, kéo cửa ra bình thường như mọi ngày. Do cái tiệm của bạn phải trưng bày qua đó, cho nên cửa được làm bằng kính cường lực. Bạn vừa kéo ra thì cái cửa kính nó nổ một cái rớp, nguyên một cái mớ kính nó ập từ trên đầu bạn nó ập xuống. Hên là kính cường lực, cho nên nó bể là nó vụn ra hết. Không có đi một tảng lớn bén như kính thường. Thêm phần là bạn còn đang đội nón bảo hiểm mà, mặc áo khoác, cho nên là bạn không có thương tích gì hết, chỉ bị giật mình thôi. Hai chị em điếng hồn hết trơn. Nhỏ Kim nó quét dọn mà tay nó run lẩy bẩy luôn. Tới hồi mẹ qua tới thì thấy cái cửa trống hốc, mẹ cũng giật mình. Sư thì lắc đầu bước vô trong tiệm luôn. Ông nhìn quanh quất ha, ông mới thấy cái chậu cây bạn để ở trên bàn tính tiền. Ông hỏi cây gì, bạn mới giật mình, bạn nói là cái cây này bạn nhổ từ rừng nguyên sinh về. Ông mới bỏ cái chậu xuống. Ông quay lại nhìn xuống phía sau. Ông chỉ tay xuống dưới đó. Ông nói là trốn ở dưới kia. Ba người đâu có ai thấy. Nghe ông nói vậy nổi hết da gà cho dịch. Ông kêu ba người cứ ở yên đó, ông đi xuống dưới một chút. Là bạn thấy sư đi xuống dưới đó, đứng quay mặt vô cái chỗ cầu thang đi lên tầng trên á. Trên đó thì bạn làm cái kho thôi chứ không có ở cái gì trên đó hết. Ông đứng nó lâu lắm, cả nửa tiếng đồng hồ. Cứ nhìn trân trân như vậy, còn tay thì lần chuỗi. Hồi sau hoài lên thì ông mới nói là bây giờ mọi người theo ông lên chùa tiếp. Yên tâm, lên tới đó rồi nói chuyện sau. Mấy cái đồ cúng mà hai chị em chuẩn bị là ông không có động tới. Ông chỉ lấy ba cây nhang đốt lên, cầm ở trên tay, rồi kêu mọi người theo ông lên xem. Riêng bạn thì ông kêu là cầm theo cái chậu cây trên bàn tính tiền nữa. Trước đó bạn có ngồi gọi cho người quen tới làm lại cái cửa cho bạn, nên bạn nhờ người ta vừa làm vừa coi chừng nhà giùm bạn luôn. Thì cái sự thể nó là như vậy. Cái hồi mà bạn nhổ cái cây hoa đó về á, thì bạn có nói một câu là về nhà với tao ha. Ở ngay cái gốc cây đó nó có một con quỷ. Cái cây bạn nhổ là của nó, không phải nó trồng, nhưng mà là chỗ của nó. Cái cây mọc lên chỗ đó thì nó mặc định cái cây đó là của nó. Thêm phần bạn nói cái câu đó nên nó hiển nhiên là nó theo bạn về nhà. Con quỷ này hồi xưa nó là một người con gái tại khu vực đó, rất thích đi hái hoa rừng. trong một lần đi hái hoa như vậy thì bị quỷ rừng bắt mà thế mạng cho nó. Vong hồn ở đó lâu năm thì quá quỷ. Lúc theo bạn về thì nó rất là thích luôn, tại vì chỗ của bạn rất nhiều hoa. Hoa nào cũng đẹp, nó chưa bao giờ thấy hoa đẹp như vậy. Nhìn thấy bạn cứ lấy hoa đưa cho người này người kia hay lui tới, nó ghét lắm, nhưng mà không có làm gì được, tại vì trên người bạn có bùa. Cứ mỗi lần tới gần mà có ý đồ xấu là không có làm gì được, bị cản lại hết. Tới hồi con nhỏ Kim về thì nó mới bắt đầu chọc ghẹo, vì nó thấy con nhỏ này lấy hoa mà nó thích đưa cho người khác. Thì do con Kim này nó phụ việc mà, nó lấy hoa đưa cho khách giùm bạn. Mấy cái lúc được con nhỏ Kim cúng á, thì nó cũng thích đó. Nó không ghẹo, tại vì nó ăn đồ cúng rồi. Nhưng mà nó cứ nhìn cái cảnh con Kim đem hoa đưa cho người ta, nó nổi lên sân hận. Càng ngày nó càng ghét con Kim nhiều hơn. Nhưng mà cứ lâu lâu có mặt bạn ở lại ban đêm là nó không có làm gì được. Lần mà con Kim cắt cổ tay á, là nó hên dữ lắm mới nhập vô con nhỏ được, chứ cũng không phải dễ dàng gì. Khổ nổi mẹ bạn dắt con Kim đi xin bùa, nó không làm gì được hai người nữa, nên nó mới đi ra bên ngoài nó quậy. Lúc sư thầy đi xuống phía sau đứng cả nửa tiếng đồng hồ là nói chuyện với nó đó. Nó nói cho ông nghe, nó than là nó không có siêu thoát được. Sư mới thuyết phục nó theo sư về chùa đi. Sư mỗi ngày sẽ đọc kinh cầu siêu cho nó nghe. Để sư nói với người nhà này á, trồng một vạn hoa rồi cho nó vô đó ngự. Muốn ngự một mình hay là rủ thêm ai cũng được. Nghe sư nói nó vui lắm, gật đầu lia lịa, quyết tâm theo sư lên chùa. Bạn cũng trả lại cái cây hoa đó cho nó. Nó nói sao cái lần đó bạn sợ thiệt luôn, không bao giờ dám làm càn để mà rước họa vào thân như cái lần đó nữa. Sau đó một khoảng một năm thì một cái biến cố ập tới cuộc đời bạn. Bữa đó bạn thèm bún mắm, bạn kêu con Kim đi mua về hai chị em ăn. Nó đi được một chút thì nó bị tai nạn. Có thanh niên kia vượt đèn đỏ, tông con nhỏ một cái chết tại chỗ. Thằng đó thì cũng không có sống được luôn. Bạn nhận được điện thoại báo tin là con Kim nó bị tai nạn. Người ta đâu có nói nó chết đâu. Bạn nhờ cái anh gần đó chở bạn đi. Ra tới nơi là bạn quỵ luôn. Cho tới bây giờ ngồi viết lại những cái dòng này, bạn vẫn không có tin là con Kim nó mất rồi. Bạn hình dung mới hôm qua hôm kia đây thôi, hai chị em còn ngủ chung ăn chung, sao bây giờ nó mất được mà mất. Bạn luôn tự hỏi bản thân mình á, bữa đó mà bạn không kêu nó đi thì có phải là nó vẫn còn sống vui vẻ hay không? Nó làm việc cho bạn mà, bạn kêu thì nó phải đi. Chính vì vậy mà bạn tin là mình đã gián tiếp hại nó. Bù đắp bao nhiêu cho gia đình nó cũng không đủ. Bạn nghĩ bán, lấy tiền tiết kiệm của mình ra, xin thêm của ba mẹ một ít, lên Lâm Đồng mua một cái miếng đất nhỏ, dựng lên một cái nhà, trồng rau củ lặt vặt, sống tối giản nhất có thể. Còn Xuyến, bạn thân của bạn, nó đâu có biết được những cái chuyện mà bạn với nhỏ Kim đã trải qua. Sau cái chết của nhỏ Kim thì nó mới được biết. Nó cũng sốc lắm, càng sốc hơn với cái quyết định đi ở ẩn của bạn. Cái hồi ở Sài Gòn bạn đâu có dám bộc lộ hết cảm xúc của mình. Cho tới khi ở một mình trên này rồi, bạn mới chính thức rơi vào trầm cảm. Bản thân bạn cứ cảm thấy tội lỗi không sao thoát ra được. Bạn cảm thấy mình làm cái gì cũng ảnh hưởng tới người khác hết. Cảm thấy cuộc sống nó vô nghĩa quá. Cho tới cái lần đó bạn đi ngủ hơi trễ. Thời gian đó bạn hay ăn uống thất thường, lại còn hay uống bia, người bạn tàn tạ lắm. Đi ngủ được một chút thì bạn vía bạn thấy con nhỏ Kim. Nó không có đi vô nhà, mà nó đứng ở ngoài sân, nó nhìn bạn, nó cười. Bạn thấy nó, bạn mừng lắm, mà không có tài nào kêu réo gì được hết. Bạn muốn kêu nó vô nhà với bạn, nó thì cứ đứng đó nó cười. Mặt nó tươi tắn như hồi còn sống vậy. Nó đứng một hồi thì nó đi. Mà lúc nó quay lưng á, bạn nghe cái tiếng nó vang vang bên lỗ tai của bạn. Nói: "Chị Linh ơi, em tới số rồi. Chị để em đi đi. Chứ chị đau buồn vậy hoài em đi không được." Bạn nghe cái câu đó bạn khóc như mưa luôn. Khóc tới nỗi mà lúc bạn giật mình dậy thì cái gối nó ướt mềm hết trơn. Qua ngày hôm sau bạn suy nghĩ rất là nhiều. Bạn cố gắng giật dậy tinh thần để mà sống tiếp. Bạn sợ con Kim nó không có đi được như lời nó nói. Cho tới hiện tại thì cuộc sống của bạn cũng ổn rồi. Đã có thể bình tĩnh mà ngồi lại kể lại cái câu chuyện này. Tương lai sao thì không biết. Nhưng mà hiện tại bạn đang sống rất tốt. Lâu lâu Xuyến hoặc là ba mẹ sẽ lên thăm bạn, chứ bạn không có về Sài Gòn. Đó là toàn bộ cái câu chuyện của Linh. Một câu chuyện ban đầu thì cứ ngỡ là rất là ghê, nhưng mà đến cuối chuyện nghe được những lời tâm sự của bạn làm cho chúng ta cũng bị trầm lắng lại ha. Cảm ơn Linh vì câu chuyện. Mong là bạn sẽ có được cuộc sống hiện tại và tương lai thật là tốt. Chu vẻ lên. Chúc bà con một đêm an lành.